Vô thượng sát thần, chương 2999, đến cựu U Cốc. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, 2700 nguyên khí số. Thần Chu khoang thuyền bên trong, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, cảm thụ được nổ tính nhục thân, cũng không khỏi kinh hãi không thôi. 2700 nguyên khí số A, cho dù là thiên tài cấp bậc đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chỉ đến như thế. Mà hắn Tiêu Phàm, lại vẻn vẹn đại đế cảnh trung kỳ, chấm chấm chấm, hiện tại, hắn mặc dù cảm giác đại đế cảnh hậu kỳ càng ngày càng gần, nhưng vẫn như cũ còn cách một đoạn. 2,5 năm đi qua, mặc dù không có đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, nhưng là không phải không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm âm thầm cảm khái nói, thời gian hơn 2 năm, hắn đã đem đồ ma tam ấn tu luyện hoàn thành. 3000 thế giới cũng rốt cục tu luyện đến đệ nhị trọng trung thiên thế giới. Hơn nữa, từ ngũ hành thần oa cái kia gài bẫy cổ thuật thánh côn bảo thuật, cũng đạt tới nhập môn cảnh giới. Chỉ là cái kia linh hồn kiếm pháp thần linh trảm thiên còn chưa kịp tu luyện. Bất quá, Tiêu Phàm âm thầm đánh giá một tí thực lực bản thân. Không nói đại đế cảnh bên trong vô địch, nhưng tuyệt đối chưa có địch thủ. Đứng dậy, Tiêu Phàm hướng về trong khoang thuyền đi ra ngoài. Lão Tam, chúng ta đã đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người tiến lên đón. 1,5 năm này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên Thường Xuyên cùng Ngưu Thanh Vân luận bàn. Tu vi của hai người cũng đã đạt đến đại đế cảnh hậu kỳ. Quan Tiểu Thất cùng Ngưu Thanh Vân hai cái cũng có tinh tiến. Khoảng cách đại đế cảnh đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Ngưu Thanh Vân bây giờ mới biết, chính mình lúc trước tìm đến Tiêu Phàm phiền phức của bọn hắn. Là cỡ nào quyết định sai lầm, Nam Cung Tiêu Tiêu những cái này đại đế cảnh hậu kỳ người. Cũng đủ để nghiền ép hắn, nhưng mà, bọn họ trong những người này, Tiêu Phàm cái này đại đế cảnh trung kỳ, mới là biến thái nhất. Tiêu Phàm nghe vậy, đi đến thần chu đứng đầu, ngắm nhìn về phía chân trời. Một khỏa to lớn ngôi sao màu xám in vào tầm mắt của hắn bên trong. Ngôi sao màu xám bao phủ một tầng mê vân bên trong, cho người ta một loại lạnh lẽo, không thể tới gần cảm giác. Đây chính là cửu u tinh thần, phạm vi so thánh linh táng thổ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là bên trong nguy hiểm nhưng phải tốt đẹp mấy lần. Chiến Hoàng Thiên giải thích nói, dừng một chút, Chiến Hoàng Thiên tiếp tục nói, cửu u tinh thần bên trong, lại một chỗ to lớn bồn địa, tên là cửu u cốc, danh xưng cấm địa sinh mệnh, đại đế cảnh có thể còn sống đi ra, 10 không còn 1, nói đến đây, Chiến Hoàng Thiên nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm mục tiêu chính là cửu u cốc, dù cho hắn là thiên hữu chi nhân. Cũng không dám am hiểu nơi tuyệt địa này. 10 không còn 1, như vậy nói cách khác, chỉ ít có người có thể từ bên trong sống sót ra đi. Tiêu Phàm lại là khẽ cười một tiếng, căn bản không đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Trong mắt hắn, cái gọi là cấm địa sinh mệnh, chỉ là người yếu lấy cớ mà thôi. Đương nhiên, hắn ở cái kia cấm địa sinh mệnh trước mặt, cũng không nhất định xem như cường giả. Nhưng tất nhiên đáp ứng Lãng Thiên, hắn bất kể như thế nào đều muốn tiến vào một chuyến. Mặc kệ có thể hay không lấy được vãng sinh linh phách hoa, cũng tính đối lời hứa của mình có một cái công đạo. Chiến Hoàng Thiên đắng chát cười một tiếng, hắn biết rõ, Tiêu Phàm chuyện quyết định, là không thể nào bởi vì hắn một hai câu mà thay đổi quyết định. Chấm, các ngươi nhìn, đã lục tục có người chạy tới cửu u tinh thần. Nam Cung Tiêu Tiêu đổi chủ đề, chỉ xa xa tinh không nói, mấy người thuận mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy từng chiếc thần chu nhanh chóng chồng vào cửu u tinh thần bên trong. Hiển nhiên, những người này cũng là ứng Ngọc Kỳ Tử luận đạo trà hội mà đến. Chúng ta cũng đi vào đi, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, nói xong, thần chu lập tức ra tốc phóng tới cửu u tinh thần. Mặc dù khoảng cách luận đạo trà hội còn có 3 tháng thời gian, nhưng Tiêu Phàm hay là trước tiến vào cửu u điều tra một phen. Dù sao, hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian mới là trọng yếu nhất. Cái gọi là luận đạo trà hội hắn không phải đặc biệt quan tâm. Tương phản, Tiêu Phàm đáp ứng Lãng Thiên sự tình, hắn nhưng phải cố gắng hoàn thành. Chỉ cần lấy được vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm thì sẽ không tiếp tục ở tại nhân tộc thí luyện cổ lộ. Chuẩn bị tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Phàm bọn họ cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức. Cửu U tinh thần cũng càng lúc càng lớn, tựa như một đầu man hoang dã thú mọc ra miệng to như chậu máu. Đang chờ bọn họ xông đi vào, một sát na kia, đám người không khỏi rùng mình một cái, toàn thân hiện nổi da gà lên. A, tại sao ta cảm giác ta nhục thân nhận lấy áp chế? Như Thanh Vân kinh hô một tiếng, kinh ngạc cảm thụ được bốn phía biến hóa. Bất quá, linh hồn chi lực lại là muốn cường đại hơn nhiều. Kỳ Lân nhất tộc, cũng là am hiểu linh hồn a, Chiến Hoàng Thiên nhíu mày một cái nói. Đám người nghe vậy, lập tức minh bạch cái gì? Tiến vào cửu tinh thần, nhục thân sẽ phải gánh chịu áp chế, mà linh hồn chi lực lại được tăng lên. Ngọc Kỳ Tử chính là Kỳ Lân nhất tộc, hắn lựa chọn ở cửu cốc tổ chức luận đạo trà hội. Hiển nhiên là bởi vì cửu tinh thần tính đặc thù. Ngọc Kỳ Tử thật đúng là chọn đúng địa phương. Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, cũng không kiềm hãm được nở nụ cười. Một bên Ngưu Thanh Vân không biết vì sao. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm tất cả mọi người bọn họ linh hồn chi lực đều đã đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong. Ở chỗ này, Tiêu Phàm bọn họ cũng đồng dạng có thể cực dài phát huy. Sau nửa ngày, Thần Chu mang theo Tiêu Phàm một chuyến giáng lâm ở đen kịt một màu sơn mạch bên trong. Giữa rừng núi ngẫu nhiên truyền đến tiếng gào thét của man thú. Đinh tai nhức óc, mọi người cẩn thận một chút, nơi này cũng có khả năng có cấm chế. Chiến Hoàng Thiên nhắc nhở, điểm này đám người tự nhiên đã sớm đoán được. Bởi vậy, Thần Chu cũng không có rơi xuống đất, mà là treo trên bầu trời phi hành. Tiêu Phàm linh hồn chi lực phóng thích mà ra, lại là cảm nhận được một cỗ cường đại ngăn cản lực lượng. Lấy của hắn linh hồn lực lượng, cũng vẻn vẹn bao phủ phương viên bên trên 1000 dặm chu vi. Cửu U cốc ở nơi nào? Nam Cung Tiêu Tiêu mờ mịt nhìn xem bốn phía nói. Không vội, còn có 3 tháng. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Lấy tay vung lên, thần lực tại hư không ngưng tụ thành một đóa diêm dúa cánh hoa, đây là. Chiến Hoàng Thiên ánh mắt hơi hơi lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là vãng sinh linh phách hoa. Mọi người nếu là nhìn thấy, nhớ kỹ nhắc nhở ta, Tiêu Phàm như thực nói ra, lấy hắn một cá nhân thực lực, muốn tìm được vãng sinh linh phách hoa tự nhiên muốn gian nan rất nhiều. Nếu có mọi người hỗ trợ, hy vọng nhưng phải lớn rất nhiều. Vậy chúng ta tách ra tìm đi. Dạng này tốc độ nhanh một điểm, tùy thời dùng ngọc phù liên hệ. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu nói. Đám người cũng là không phản đối. Tiêu Phàm tự nhiên là cùng Diệp Thi Vũ nhất tộc, mà Nam Cung Tiêu Tiêu, Ngưu Thanh Vân cùng Chiến Hoàng Thiên nhất tộc, Quan Tiểu Thất cùng Hoang Bằng một tổ. Nghé con, tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì. Muốn bằng không hậu quả ngươi biết. Rời đi trước đó, Tiêu Phàm ý vị thâm trường hướng về phía Ngưu Thanh Vân nói ra. Không dám, không dám, Ngưu Thanh Vân không khỏi sợ run cả người. Vội vàng đáp, tốt nhất là không dám. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Thu hồi thần chu liền cùng Diệp Thi Vũ hướng về một phương hướng khác bay đi. Gần như đồng thời, Quan Tiểu Thất ngồi ở Hoang Bằng trên lưng, cũng trong nháy mắt biến mất. Nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ rời đi, Ngưu Thanh Vân đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ánh mắt cừu hận. Trong lòng lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, người đắc ý không được bao lâu. Cách chương.